Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 750 Long Sư Diệt Tộc, chương 750, ha ha, ta thân ái nhi tử ngươi đã trở lại, mang Duy Âu vọt đi lên ôm lấy Davis thật mạnh chụp vài cái hắn phía sau lưng cười to nói, phụ thân, ta đã trở về, Davis cung kính mà nói, kia chuyện làm thỏa đáng, mang Duy Âu dán Davis lỗ tai nhỏ. Giọng nói, ân, Davis gật gật đầu, đi, chúng ta về trước thành, mang Duy Âu vui mừng nói. Người tổ phụ đi tham gia truyền kỳ giao dịch hội, phỏng chừng muốn mấy ngày mới có thể trở về. Mấy ngày nay ngươi ngốc tại ngươi tổ phụ pháp sư tháp xem ai dám làm càn. Bất quá tốt nhất vẫn là giấu trụ mang Duy Đức chết sự thật, phụ thân. Ngươi như thế nào bắt được huyết hồn tinh? Davis nhỏ giọng hỏi, hư. Trở về chậm rãi nói, mang Duy Âu mang theo một tia đắc ý nhỏ giọng truyền âm nói, đáng giận. Thế nhưng không nói cho ta, Davis mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng thầm hận. Muốn hay không đem hắn bắt lấy lục soát hồn, Davis bị chính mình hiện lên ý tưởng hoảng sợ, nhưng là cái này ý niệm thật sâu cắm rễ dưới đáy lòng. Hắn đã là thập tam giai đỉnh á truyền kỳ, mà phụ thân hắn mang Duy Âu so với hắn lớn tuổi mấy trăm tuổi lại bất quá là cái 12 giai pháp. Sư, nếu thật sự có tâm động tay, chuyện này ít nhất có 9 thành phần thắng, nghĩ đến đây. Davis mệnh lệnh Long Sư quân đoàn tự hành giải tán, mà hắn bản nhân chỉ là mang theo 100 thân vệ vây quanh hắn phản hồi trong thành tâm Pháp Sư. Tháp, một tòa cao tới suốt tầng 20 thẳng cắm tận trời lửa đỏ Pháp Sư Tháp, này tòa Pháp Sư Tháp. Cũng là của ta, Davis trong lòng tham niệm đại thịnh ở một ít gia tộc cùng thế lực. Bọn họ đời đời tương truyền có một loại đặc thù kỹ thuật, đó chính là hậu nhân không chế tạo thuộc về chính mình Pháp Sư Tháp, mà là trực tiếp kế thừa tiền bối Pháp Sư Tháp. Loại này trải qua lịch đại cường hóa Pháp Sư Tháp được xưng là truyền thừa Pháp Sư Tháp. Này số lượng nhiều ít trực tiếp đại biểu gia tộc nội tình, trước mắt này tòa trường tầng 20. Long Sư Vương Tháp, chính là gia tộc truyền thừa Pháp Sư trong tháp mạnh nhất một tòa. Đến từ chính một vị bán thần Pháp Sư kiêm chức tam giai áo thuật sư sơ đại tổ tiên. Việc cấp bách nếu muốn biện pháp khống chế này tòa truyền thừa Pháp Sư Tháp khống chế Long Sư Vương. Thành, Long Sư Vương Tháp 19 tầng. Davis mệnh lệnh chính mình trong phòng áo thuật tinh linh phong tỏa phòng mở ra kết giới, phụ thân. Hiện tại có thể nói. Davis cấp khó dằn nổi hỏi, ta cùng ngươi nói. Mang Duy Âu không để bụng nói, ngươi dám. Davis trong giây lát giữ tợn quát chung quanh cảnh trong mơ chi lực tràn ngập. Ở trong mắt hắn mang Duy Âu căn bản không có nói cho hắn bí ẩn, mà là muốn ám toán hắn, cơ hồ không cần suy nghĩ đã triển khai Long Sư hình người thái biến thân. Sau lưng một cây Long Sư chi đuôi xỏ xuyên qua mang Duy Âu đầu, ngươi. Mang Duy Âu trừng mắt Davis, há mồm muốn nói nhưng là lại một câu đều không kịp nói. Ngọn lửa thiêu đốt. Mang Duy Âu ở trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn, thật nhược, Davis trái tim kinh hoàng. Long Sư chi đuôi cuốn một đoàn linh hồn bắt đầu bố trí lục soát hồn ma pháp trận, lục soát hồn kết. Thúc, Davis vừa lòng gật gật đầu ngồi ở một bên trên sofa, tiên hạ thủ vi cường quả thực một chút cũng. Chưa sai, mang Duy Âu quả nhiên cũng muốn thống khổ chi lao chuẩn bị ám hại hắn. Muốn đoạt thứ này đều cần thiết chết. Đồng thời hắn cũng biết như thế nào ăn cắp giấu ở Long Sư Vương Tháp thứ 20 tầng huyết hồn. Tinh, Long Sư gia tộc mỗi một cái huyết hồn tinh. Đều cùng đối ứng gia tộc thành viên chân linh tương liên, bất luận cái gì một phương hủy diệt. Một bên khác đều sẽ đồng thời hủy diệt từ trong trí nhớ. Davis kinh ngạc phát hiện mang Duy Âu thế nhưng so với hắn tưởng tượng lợi hại. Tuy rằng tu luyện thiên phú không được nhưng lại là một cái che giấu tam giai áo thuật sư. Sớm chút năm liền khai phá ra tới một loại đã lừa gạt truyền thừa pháp sư tháp tháp linh đi trước. Tầng 20 bí pháp, thông qua loại này bí pháp. Mang Duy Âu sớm chút năm liền trộm đi một quả huyết hồn tinh, thông qua cái này. Âm thầm giết chết hắn đại bá, cũng chính là mang Duy Đức cha ruột. chính là như vậy mới dần dần nắm giữ Long Sư gia tộc quyền lợi. Mà mọi người vẫn luôn đều cho rằng hắn đại bá là ngoài ý muốn chết ở bên ngoài, huyết mạch biến. Thình thuật, Davis nói nhỏ nói, không nghĩ tới khai phá ra như vậy thứ tốt đều không nói cho ta cái này thân sinh nhi tử. Quả nhiên đáng chết, giết rất tốt, ai muốn hắn chuẩn bị giết ta tới. Hiện giờ này bí pháp ở trong tay của ta khống chế Long Sư gia tộc lại vô nan đề, nửa giờ sau. Davis ra khỏi phòng, chỉ là giờ này khắc này. Davis dung mạo thế nhưng cùng Long Sư đại công hoàn toàn giống nhau. Mà huyết mạch hơi thở thậm chí so Long Sư đại công còn mạnh hơn thịnh rất nhiều lần. Trực tiếp mệnh lệnh tháp linh đã đi vào Long Sư vương tháp tầng 20 gia tộc vùng. Cấm ở siêu truyền thừa pháp sư tháp. Bản thân liền không thuộc về mỗi một người, nó thuộc về truyền thừa gia tộc. Thuộc về trong gia tộc huyết mạch lực lượng mạnh nhất cái kia. Thông thường tới nói Long Sư đại công tự nhiên là huyết mạch mạnh nhất. Nhưng là huyết mạch biến hình thuật lại có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt huyết mạch. Ngụy trang ra càng cường huyết mạch chi lực lừa gạt truyền thừa pháp sư tháp tháp linh từng miếng. Huyết hồn tinh, Davis một cái không dư thừa toàn bộ đóng gói, tháp linh. Thanh trừ ta tới tầng 20 số liệu, Davis mệnh lệnh nói, tháp linh ký ức thanh trừ về sau. Trừ phi Long Sư đại công lúc này đột nhiên trở về lại còn có xem xét huyết hồn tinh. Nếu không hắn hành động căn bản sẽ không bị phát hiện. Huyết mạch biến hình thuật căn cứ gia tộc huyết mạch phản tổ biến hình quả nhiên không phải giống. Nhau lợi hại pháp thuật, phản hồi 19 tầng chỗ ở. Davis gấp không chờ nổi xem xét sở hữu huyết hồn tinh, một lần. Hai lần, liên tục mấy lần xuống dưới. Davis thế nhưng tìm không thấy thuộc về hắn huyết hồn tinh. Tới rồi này một bước còn có cái gì tưởng không rõ. Rõ ràng là Long Sư đại công phái hắn đi trước tiếp thu thống khổ chi lao thời điểm liền trước sau. Phòng bị hắn, làm sao bây giờ? Davis lo âu đổi tới đổi lui, huyết mạch biến hình thuật sẽ đại lượng hao tổn trong cơ thể huyết. Mạch chi lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ thi triển lần thứ hai. Mà hắn hiện tại liền đêm này đó huyết hồn tinh thả lại đi đều làm không được. Chờ đến Long Sư đại công trở về không giết hắn tuyệt đối là gặp quỷ, đây là ngươi bức ta, Davis. Đồng trung hiện lên một tia điên cuồng ra khỏi phòng, tháp linh. Cho ta triệu tập gia tộc mọi người, Davis lạnh giọng nói, tháp linh không có trí tuệ chỉ biết chấp. Hành mệnh lệnh, Davis làm công nhận Long Sư công quốc hạ nhậm người thừa kế. Địa vị chỉ ở Long Sư đại công dưới mới có thể ở tại Long Sư vương tháp 19 tầng. Hắn hiện tại triệu tập mọi người gặp mặt có ai dám không cho cái này mặt mũi, nửa giờ sau. Long Sư vương tháp phụ thuộc nửa vị diện Long Sư gia tộc phủ đệ, các ngươi nói đột nhiên triệu tập. Sở hữu tộc nhân làm cái gì? Ai biết, nói không chừng là tộc trưởng có cái gì quan trọng sự tình tuyên bố. Ngươi cũng biết hôm nay thiếu chủ mới mang theo 1000 Long Sư quân đoàn trở về thành. Lớn như vậy động tĩnh khẳng định là làm cái gì quan trọng sự tình. Thật hâm mộ Davis, kia chính là 1/10 Long Sư quân đoàn thật đủ được sủng ái. Long Sư gia tộc tộc nhân tụ hội Long Sư điện, lục tục đuổi tới Long Sư nhất tộc tộc nhân nghị luận sôi nổi. Lại không có chú ý tới bọn họ trong miệng kia 1000 Long Sư quân đoàn đã vây quanh toàn bộ Long Sư gia tộc phủ đệ. Thậm chí ở điên cuồng tàn sát trong tộc nô bộc cùng gia quyến, PS. Cảm ơn mất đi độc vũ cùng băng băng hảo lạn 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, di mê mang mang 20.413, ri 2010, ZSMO, chiên trà poi, 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng, cầu đặt mua duy trì, chưa xong còn tiếp, hết chương.